Quẻ số 17. Quẻ Trạch Lôi Tùy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Quẻ Tỳ tự quái nói rằng vui ắt có theo, cho nên tiếp đến quẻ Tùy. Cái đạo vui thích người ta vẫn theo, cho nên quẻ Tùy mới nối quẻ Dự. Nó là quẻ đoài trên chấn dưới. Đoài là đẹp lòng, chấn là động. Đẹp lòng mà động, động mà đẹp lòng đều là nghĩa của sự theo. Con gái là kẻ phải theo người, là con gái nhỏ mà theo con trai trưởng, cũng là nghĩa của sự theo. Chấn là sấm, đoài là trầm. Sấm động ở trong trầm, trầm cũng động theo. Ấy là tượng của sự theo. Lại nữa, lấy lẽ quái biến mà nói thì hào trên quẻ kiền, đến ở ngôi dưới quẻ khôn. Hào đầu quẻ khôn, đi ở ngôi trên quẻ kiền. Đó là dương đến mà ở dưới âm, là dương mà ở dưới âm ắt. Âm ắt đẹp lòng mà theo, cũng là nghĩa của sự theo. Phàm thành ra quẻ đã dùng nghĩa của hai thể, có khi còn dùng nghĩa của các hào, có khi lại dùng nghĩa của luật quái biến, như sự dùng nghĩa của quẻ Tùy càng là tường đủ. Lời kinh dịch âm: Tùy nguyên hanh lợi trinh vô cữu. Dịch nghĩa: quẻ Tùy cả lợi trinh không lỗi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, đạo của dự theo có thể đem đến được sự cả hanh. Đạo đấng quân tử được mọi người theo, và mình theo người cùng với là tới việc mà chọn đường nên theo, đều là theo cả. Theo được phải đạo thì có thể đem đến sự cả hanh. Phàm như ông vua theo điều thiện, bề tôi vâng mệnh. Kẻ học rời sang điều nghĩa cùng là tới việc mà theo bậc trưởng thượng cũng là theo. Đạo của sự theo lợi ở chinh chính, hễ theo được chính đính rồi mới cả hanh mà không lỗi. Nếu mất đường chính thì phải có lỗi, cả hanh sao được. Bản nghĩa của Chu Hy: Tùy tức là theo, lấy lẽ quái biến mà nói thì quẻ này vốn tự quẻ khốn. Hào chín đến ở ngôi đầu lại tự quẻ phệ hạp. Hào chín đến ở ngôi năm mà tự quẻ vị tế lại, thì kiêm cả hai sự biến đổi đó, tất cả đều là nghĩa cứng đến theo mềm. Lấy hai thể mà nói thì thể này độc mà thể kia đẹp lòng, cũng là nghĩa của sự theo, cho nên mới là quẻ Tùy. Mình hay theo người, người đến theo mình, đằng nọ đằng kia theo nhau thì sự hanh thông rất dễ, cho nên lời chiêm của nó mới là cả hanh. Nhưng phải lời về sự trinh thì mới không lỗi. Nếu mà việc theo không chính thì không cả hanh mà sẽ không khỏi có lỗi. Lời kinh dịch âm Thoán viết: Tùy cương lai nhi hạ nhu, động nhi duyệt Tùy. Dịch nghĩa: lời Thoán nói rằng quẻ Tùy cứng đến mà ở dưới mềm, động mà đẹp lòng là quẻ Tùy. Giải nghĩa bản nghĩa của Chu Hy: đây dùng lẽ quái biến và đức quẻ để thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm: đại hanh trinh vô cữu nhi thiên hạ Tùy Thì. Dịch nghĩa: cả hanh trinh không lỗi mà thiên hạ Tùy Thì. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: quẻ này sở dĩ làm quẻ Tùy là vì kẻ cứng mà đến ở dưới kẻ mềm, động mà đẹp lòng, nghĩa là hào chín trên quẻ kiền đến ở dưới quẻ khôn, hào sáu đầu quẻ khôn đi ở trên quẻ kiền, là quẻ dương cương mà đến dưới ở dưới quẻ âm nhu. Ấy là người trên mà chịu nước dưới kẻ dưới, người sang mà chịu nước dưới kẻ hèn. Có thể như thế người ta sẽ đẹp lòng mà theo. Lại dưới động mà trên đẹp lòng, ấy là động mà có thể đẹp lòng, vì vậy mới theo. Như thế thì có thể cả hanh mà được chính đính. Hễ đã có thể cả hanh không được chính đính thì không phải là đạo đáng theo, há có thể khiến cho thiên hạ theo mình. Cái mà thiên hạ cùng theo là Thì, cho nên là Tùy Thì. Bản nghĩa của Chu Hy, bản của Vương Túc: chữ Thì chép làm chữ Chi, nay nên theo đó. Đoạn này thích về lời quẻ, ý nói có thể như thế thì là người mà thiên hạ cùng theo. Lời kinh dịch âm: tùy là chi nghĩa đại hỷ tai. Dịch nghĩa: cái nghĩa tùy thì lớn vậy thay. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đạo đấng quân tử tùy thời mà động, theo với điều nên, vừa với sự biến, không thể làm ra điển yếu nhất định, nếu không là người hiểu đạo đã sâu, biết cơ vi, biết quyền biến, không thể dự vào chỗ đó, cho nên mới tán thêm rằng cái nghĩa tùy thời lớn vậy thay. Phàm những chỗ nào có lời tán thêm là muốn người ta biết rằng nghĩa của nó lớn, phải ngẫm nghĩ mà ghi nhớ lấy. Chỗ này tán nghĩa tùy thời là lớn, khác với lời tán ở các quẻ khác, vì đây thì với nghĩa là thứ hai. Bản nghĩa của Chu Hy, bản của Vương Túc, chữ thì ở dưới chữ chi, nay nó theo đó. Lời kinh dịch âm tượng viết: trạch hung hữu lôi, tùy quân tử dĩ hướng hối, nhập yến tức. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng trong trầm có sấm là quẻ tùy, đấng quân tử coi đó mà sắp tối vào nghỉ ngơi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: sấm nổi trong trầm, trầm theo sấm mà động là tượng của sự theo. Đấng quân tử coi tượng đó để tùy thời mà động, tùy sự nên phải của hiện thời, muôn việc đều thế. Lấy cái rõ nhất và gần nhất mà nói thì đấng quân tử coi tượng đó mà đi sắp tối tự vào nghỉ ngơi. Đấng quân tử ban ngày thì tự cường không nghỉ, tới khi sắp sửa đêm tối thì vào bên trong nghỉ ngơi cho yên cái thân. Đó là khởi cơ tùy thời, vừa đúng với sự nên phải. Đấng quân tử ngày không ở trong, đêm không ở ngoài, ấy là đạo tùy thời. Lời bàn của Tiên Nho: có người hỏi rằng Trình Tử nói rằng trầm theo sấm động, đấng quân tử nên tùy thời nghỉ ngơi, có phải hay không? Chu Tử đáp rằng: đã có sấm động, tại sao không nói quân tử động tác mà lại nói nghỉ ngơi? Là vì quẻ này chấn dưới đoài trên, tức là cái tượng sấm vào trong đất, sấm phải tùy thời nấp náu, cho nên đấng quân tử cũng khi sắp tối thì vào nghỉ ngơi. Lời kinh dịch âm sơ cửu: quan hữu thân trinh cát, xuất môn giao hữu công. Dịch nghĩa: hào chín đầu quan có thay đổi, chính thì tốt, ra cửa kết bạn thì có công. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào chín ở thời tùy mà thể chấn, lại là chủ của sự động, tức là kẻ có chỗ theo. Quan là người chủ giữ đã có chỗ theo, thì sự chủ giữ phải có thay đổi, cho nên nói rằng quan có thay đổi chính thì tốt, nghĩa là theo được chính đính thì tốt, có thay đổi mà không được chính đính thì là quá động. Ra cửa kết bạn có công, nghĩa là người mà lòng vẫn theo phần nhiều là kẻ thân yêu. Thường tình con người hễ yêu thì thấy là phải, mà ghét thì thấy là trái. Cho nên lời của vợ con tuy là có lỗi mà người ta vẫn hay theo, lời của kẻ mà mình vẫn ghét tuy phải cũng là trái. Nếu vì thân yêu mà theo thì là do ở tư tình không hợp chính lý, cho nên ra cửa mà kết bạn thì có công. Ra cửa tức là không phải chỗ riêng tây gần gũi, kết bạn không vì tình riêng, cho nên sự theo xứng đáng mà có công. Bản nghĩa của Chu Hy: quẻ dùng nghĩa người ta theo mình, hào thì dùng nghĩa mình theo người khác. Hào chín đầu là hào dương, ở ngôi dưới làm chủ quẻ chấn, có nó quẻ này mới là quẻ tùy. Đã có chỗ phải tùy thì có sự thiên chủ mà đổi vẻ thường, cho nên tượng và chiêm của nó như thế, và cũng nhân đó để răn người ta. Lời kinh dịch âm tượng viết: quan hữu thâu tòng chính cắt giã, xuất môn giao hữu công bất thất giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng quan có thay đổi theo chính tốt vậy, ra cửa kết bạn có công không lỗi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đã có chỗ theo mà thay đổi ắt là sự theo được chính đính thì tốt, nếu mà sự theo không chính đính thì phải hối hận. Ra cửa kết bạn thì không bị vướng về tình riêng, sự kết bạn đó ắt là chính đính, chính đính thì không lỗi mà có công. Lời kinh dịch âm lục nhị, hệ tiểu tử, thất trượng phu. Dịch nghĩa, hào 62 quấn quýt kẻ tiểu tử, mất đấng trượng phu. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào 2 ứng với hào 5 mà liền với hào đầu, ấy là theo kẻ gần trước. Vì nó mềm yếu, không thể giữ chính bền, cho nên nói rằng quấn quýt với kẻ tiểu tử thì sẽ mất đấng trượng phu. Hào đầu là hào dương ở ngôi dưới, tức là kẻ tiểu tử. Hào 5 chính ứng ở trên, tức là đấng trượng phu. Hào 2 chí vẫn quấn quýt với hào đầu thì sẽ bị mất hào 5 là hào chính ứng, đó là mất đấng trượng phu. Bản nghĩa của Chu Hy, hào đầu là dương ở dưới mà gần, hào 5 là chính ứng mà xa. Hào 2 là hào âm nhu, không thể tự giữ để chờ kẻ chính ứng, cho nên tượng và chiêm như thế, sự hung lận không nói cũng biết. Lời kinh dịch âm tượng viết, hệ tiểu tử, phất kiêm giữ giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng quấn quýt kẻ tiểu tử không gồm cùng vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, người ta thửa theo được đằng ngay thì xa đằng cong, theo đằng trái thì mất đằng phải, không lẽ theo cả hai đằng. Hào 2 nếu quấn quýt với hào đầu thì mất hào 5, thế là không thể gồm cùng. Nói vậy để răn người ta theo đằng ngay thì nên chuyên nhất. Lời kinh dịch âm lục tam, hệ trượng phu, thất tiểu tử, tùy hữu cầu, đắc lợi cư trinh. Dịch nghĩa, hào 63 quấn quýt đấng trượng phu, mất kẻ tiểu tử, theo mà có tìm lợi về ở trinh. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, trượng phu là hào 94, tiểu tử là hào đầu. Hào dương ở trên là trượng phu, ở dưới là tiểu tử. Hào 3 tuy cùng thể với hào đầu mà gần sát với hào 4, cho nên quấn quýt với hào 4, đại kể kẻ âm nhu không thể tự lập, thường hay thân mật quấn quýt với người gần mình. Vì nó quấn quýt lên với hào 4, cho nên ở dưới bị mất hào đầu, bỏ hào đầu mà theo hào 4, đó là hợp lẽ thích nghi của sự theo. Theo trở lên là thiện, như kẻ tối theo người sáng, làm việc theo lẽ phải là theo trở lên, bỏ phải theo trái, bỏ sáng theo tối là theo trở xuống. Hào 4 cũng không có ứng, tức là kẻ không có chỗ theo, ở gần nó được hào 3 theo mình, ắt phải thân thiện với hào ấy, cho nên hào 3 mà theo hào 4, tức là tìm thì ắt được. Người ta đi theo người trên mà người trên cùng với, ấy là được cái họ cầu. Lại có nghĩa là cầu gì có thể được nấy. Tuy vậy vẫn không thể dùng cách trái lý công đạo để theo người trên. Nếu như cốt được trên yêu thích để làm cho toại sự tìm của mình, đó là việc làm của bọn tiểu nhân tà nịnh xu họa, cho nên nói rằng lợi về ở trinh, nghĩa là từ ở vào trong chỗ chính đính, thì cái gọi là cốt tìm ắt được mới là việc chính đáng, ấy là sự theo của đấng quân tử. Bản nghĩa của Chu Hy, trượng phu chỉ hào 94, tiểu tử cũng chỉ hào đầu. Hào 3 quấn quýt với hào 4 mà mất hào đầu, tượng nó trái lại với hào 62. Hào 4 là hào dương, đương gánh công việc mà mình theo nó, ấy là có tìm ắt được. Nhưng vì nó không có chính ứng, cho nên có kẻ bất chính mà thành ra người đàn bà tà mị. Vì vậy tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết, hệ trượng phu, chí xả, hạ giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng quấn quýt đấng trượng phu, chí bỏ kẻ dưới vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, đã theo với trên thì là chí nó bỏ dưới không theo. Bỏ dưới không theo tức là bỏ thấp mà theo cao, ở việc theo như thế là phải. Lời kinh dịch âm cửu tứ, tùy hữu hoạch, trinh hung, hữu phu, tại đạo, dĩ minh, hà cữu. Dịch nghĩa, hào 94 theo có được chính mà hung, có tin ở đạo dùng sáng lỗi gì. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào 94 lấy tài dương cương ở bậc cùng tột của ngôi làm tôi. Nếu trong sự theo có được là tuy, thì tuy là chính cũng hung. Có được nghĩa là được lòng thiên hạ theo mình, đạo làm tôi nên để ân uy hết thảy do ở người trên mà ra, khiến cho lòng người đều theo về vua. Nếu mà lòng người theo mình, ấy là đạo nguy nghi, cho nên mới hung. Ở vào chỗ ấy thì làm thế nào? Chỉ có thành tín chứa ở trong hành động hợp với đạo, lấy cách sáng khôn mà xử thì có lỗi gì. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 94 lấy đức cứng ở dưới quẻ trên, cùng đức với hào 5, cho nên lời chiêm của nó là theo mà có được. Nhưng thế nó lấn lên hào năm, cho nên tuy chính mà hung. Chỉ duy có tin ở đạo mà sáng, thì người trên yên lòng mà theo trở xuống. Có thể không lỗi, kẻ xem nếu có đảm đương trách nhiệm của đời, cũng nên xem xét lời răn đó. Lời kinh dịch âm tượng viết tùy hữu hoạch, kỳ nghĩa hung dã, hữu phu tại đạo, minh công dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, theo có được, nghĩa nó hung vậy, có tin ở đạo, công của sự sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Chính Di ở ngôi gần vua mà có được, nghĩa nó chỉn hung. Có thể có tin mà ở đạo thì không có lỗi, đó là công của sự sáng khôn. Lời bàn của tiên nho Viên Mai Nham nói rằng, nghĩa nó hung thì có lẽ hung mà chưa át hung, xử được phải đạo như mấy câu dưới thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm cửu ngũ phu vu gia cát, dịch nghĩa hào chín năm, tin về kẻ lành tốt. Giải nghĩa chuyện của Chính Di hào chín năm ở ngôi tôn được chỗ chính, mà bên trong đầy đặc, ấy là thực bụng về sự theo điều lành, đủ biết là tốt. Gia nghĩa là lành, từ ông vua đến kẻ thứ dân, đạo theo mà tốt chỉ là theo điều lành mà thôi. Hào này bên dưới ứng với hào 92, đó tức là nghĩa theo kẻ lành. Bản nghĩa của Chu Hy, hào này dương cương trung chính, bên dưới lại ứng với kẻ trung chính, ấy là tin về kẻ lành, kẻ xem như thế được là tốt, là đáng. Lời kinh dịch âm tượng viết phu vu gia cát, vị chính trung rã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng tin về kẻ lành tốt, vì ở ngôi chính giữa vậy. Giải nghĩa chuyện của Chính Di ở ngôi chính trung, theo đạo trung chính, thật bụng tin kẻ mình theo là kẻ chính trung, tức là kẻ lành đủ biết là tốt. Kẻ lành mà nó đã tin là hào 62. Sự theo ngược vừa độ là phải, cái mà sự theo phải ngăn ngừa là sự quá đáng. Bởi vì lòng mình vui đẹp mà theo thì không biết là quá đáng. Lời kinh dịch âm thượng lục câu hệ chi nãi tòng duy chi vương dụng hưởng vu tây sơn, dịch nghĩa hào 6 trên cầm buộc đó, bèn theo ràng đó, vua dùng hưởng ở non tây. Giải nghĩa chuyện của Chính Di hào 6 trên lấy đức mềm thuận ở chỗ cùng cực của kẻ tùy, ấy là kẻ cùng cực về sự theo. Cầm buộc đó nghĩa là theo đến cùng cực, như thể cầm giữ trói buộc vậy. Bèn theo ràng đó nghĩa là lại theo mà ràng lấy nó, ý nói theo đến cố kết như thế. Vua dùng hưởng ở non tây nghĩa là lại theo đến cùng cực, như thể xưa kia vua Thái Vương đã dùng đạo ấy mà hưởng nghiệp vương ở non tây. Thái Vương tránh rợ địch bỏ đất Mân, đến núi Kỳ người Mân già trẻ dắp díu đi theo, như thể về chợ. Bởi vì lòng người theo mình cố kết như thế, Thái Vương dùng kiểu đó cho nên có thể hưởng thụ và làm thịnh vượng nghiệp vương của ông ấy ở non tây. Non tây tức là núi Kỳ, nghiệp vua của nhà Chu dấy lên ở đó, hào trên ở chỗ cùng cực quẻ tùy. Chỉ là thái quá, nhưng vì được dân theo nó và nó theo kẻ lành cố kết như thế mới là phải, dùng về việc khác thì là quá đáng. Bản nghĩa của Chu Hy ở chỗ tột cùng quẻ tùy, tức là sự theo cố kết mà không thể cởi, lòng thành tột bậc có thể thông với đấng thần minh, cho nên lời chiêm của nó là vua dùng hưởng ở non tây. Chữ hưởng này nên cắt nghĩa chữ hưởng trong tiếng tế hưởng. Tự địa vị nhà Chu mà nói thì núi Kỳ ở phía tây, phàm việc bói tế núi Sâm mà được hào này, hễ mà lòng thành như thế thì tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết câu hệ chi thượng cùng giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng cầm buộc đó ở trên đã cùng vậy. Giải nghĩa chuyện của Chính Di theo đến bền chặt, như thể cầm buộc ràng bó, ấy là đạo theo đến chỗ cùng cực. Bản nghĩa của Chu Hy chữ cùng nghĩa là tột bậc. Quẻ số 18